Vạn Dạ Chi Chủ, chương 30, lầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có ba gấp, cái này rất bình thường, có thể giờ phút này, Ninh Minh cả người đều mộng ép. Làm sao bây giờ? Ninh Minh nhìn chung quanh, đi ra ở bên trong, những cái kia hành khách đại đô tỉnh lại, lúc này từng cái tiến vào buồng nhỏ trên tàu chuẩn bị rửa mặt ăn điểm tâm. Có thể, cái kia thủ vệ lại như là cái thạch điêu, dựng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Van cầu ngươi, ẩn núp tại nơi hẻo lánh trong thông đạo thiếu nữ, ngập nước mắt to, tràn đầy cầu khẩn. Đáng yêu mặt tròn nhỏ nhắn, ủy khuất ba ba thần sắc lại để cho người nhịn không được như muốn che chở trong lòng bàn tay. Ta suy nghĩ biện pháp, Ninh Minh do dự xuống, lại nói, ngươi, tận lực nhịn một chút, lập tức thiếu nữ đôi má ửng đỏ một mảnh, như là chín táo đỏ. Hắn xê dịch thân thể, dưới làn váy bắp chân cũng lại với nhau, xem ra xác thực rất khó chịu. Dùng xong tự đi tìm đường chết, Ninh Minh rất nhanh thì có một cái ý niệm trong đầu. Nhưng này dạng đến một lần lại xuất hiện vấn đề, song tử phân thân cùng chính mình lớn lên giống như đúc. Nếu như chọc giận trên thuyền tu sĩ, chính mình muốn cùng cái này váy màu vàng thiếu nữ ẩn núp ở cùng một chỗ. Mặc kệ cái này nữ bối cảnh không tầm thường, chỉ cần có thể bán hắn một cái nhân tình, một cái giá lớn vậy là đủ rồi. Không bao lâu, Ninh Minh cắn răng một cái, trong nội tâm thì có quyết đoán. Nghĩ như vậy, hắn lập tức đứng người lên, cũng hướng trong khoang thuyền đi đến, chuẩn bị tìm không có người địa phương vận dụng song tử. Ngươi không phải đi, trong thông đạo thiếu nữ bỗng nhiên có chút nóng nảy, rất sợ Ninh Minh cứ như vậy ly khai. Đừng lo lắng, ta lập tức sẽ trở lại. Ninh Minh cho một cái ánh mắt kiên định, sau đó rời đi rồi cái này đi ra. Lập tức không có bên ngoài vật che chắn về sau, váy màu vàng thiếu nữ rút vào thông đạo chỗ sâu nhất giống như là một chỉ sợ quang tiểu mèo hoang. Nhanh lên a hát, đồng thời thiếu nữ khẽ cắn môi anh đào, biểu lộ khác thường tới cực điểm. Nếu như thật sự nhịn không nổi cái kia chính mình cũng chỉ có thể đứng ra kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, sau này muốn gả cho một cái hoàn toàn không biết người, vậy làm sao có thể làm. Mà đúng lúc này, thiếu niên kia một lần nữa đi trở về đi ra ở bên trong, hơn nữa vẫn cùng cửa ra vào thủ vệ tranh chấp. Mà bắt đầu, không cho phép đi vào, đối phương trông coi cửa phía sau, biểu lộ nghiêm túc. Nghe vậy thiếu niên lông mày dương lên, ta đây hôm nay còn không nên đi vào không thể, trung niên nhân kinh ngạc còn chưa bao giờ thấy qua dám như vậy tìm việc đau đầu. Kế tiếp, thiếu niên kia rõ ràng còn động thủ, muốn ăn đòn, trung niên nhân giận dữ, lập tức rút ra dấu ở bên hông roi, hung hăng địa quật. Mà bắt đầu, ta hôm nay nói cái gì cũng muốn đi vào, thiếu niên một bộ lăng đầu thanh. Thanh niên sức châu, bộ dáng liều mạng thượng miệng vết thương, mạnh mà phá tan cánh cửa kia cũng chạy thoát đi vào. Không phải, trung niên nhân cả người cũng không tốt rồi. Trong lúc này tự một cái nồi hơi phòng, ngươi không nên đi vào làm gì. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, một cái bình thường nồi hơi phòng, thiếu niên này là đầu óc có vấn đề sao? Cần phải mạnh mẽ xông tới đi vào làm gì? Thật cũng không trì hoãn. Trung niên nhân lập tức tự đuổi đi vào, một bên tìm lại được một bên hô. Không cho phép chạy, dừng lại cho ta, bằng không ta đem ngươi ném vào trong sông đi quảng cáo. Nghe xong lời này, thiếu niên lạnh lùng cười cười, chạy nhanh hơn. Bên kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi ra trong góc trong thông đảo, váy màu vàng thiếu nữ nhưng trong lòng bay lên một cổ cảm động. Hắn nhất định là vì ta mới làm như vậy, hắn là một người tốt, cái kia thủ vệ bị hấp dẫn đi rồi, hắn lập tức theo trong thông đảo bò lên đi ra, thân thể cuộn mình thời gian quá lâu tứ chi rất chua xót không còn chút sức lực nào. Trong lúc nhất thời, váy màu vàng thiếu nữ nhịn không được lảo đảo dưới thiếu chút nữa té ngã. Nhưng vào lúc này, một tay bỗng nhiên đỡ thiếu nữ phía sau lưng, váy màu vàng thiếu nữ khuôn mặt đại biến, quay đầu nhìn lại, đồng tử càng là khiếp sợ một mảnh. Chỉ thấy, cái kia đang mặc bạch sắc áo tơ thiếu niên, rõ ràng không biết lúc nào lại trở về. Đi, Ninh Minh không có lãng phí thời gian giải thích lập tức mang theo thiếu nữ cũng tiến vào nồi hơi phòng. Nồi hơi trong phòng, phần thứ hai thân đem cái kia thủ vệ hấp dẫn đã đến không biết đến nơi đâu. Bốn phía yên tĩnh im ắng, chỉ có nồi hơi và máy bơm nước tản mát ra hơi nước, sóng nhiệt cuồn cuộn càng giống là một cái nhà tắm hơi phòng. Đồng thời, sau lưng cũng truyền đến tiếng bước chân, xem bộ dáng là trên thuyền mặt khác thủ vệ chạy tới. Mau dẫn ta đi, không thể bị bọn hắn bắt lấy. Loại này thời điểm, váy màu vàng thiếu nữ chỉ có thể cầm chặt ở Ninh Minh cánh tay, một lòng tất cả đều thắt ở đối phương trên người. Ninh Minh cũng nghiêm túc tại giữa rừng núi cùng dã thú chém giết hơn nửa năm, thiếu niên tâm tính ma luyện được rất không tồi. Hắn mang theo váy màu vàng thiếu nữ hướng phía bên phải bỏ chạy, ven đường, nóng rực hơi nước có khi hội phun tại trên người. A hát, bỗng dưng, váy màu vàng thiếu nữ nhịn không được kêu một tiếng, non mềm da thịt lửa đốt sáng hồng một mảnh, con mắt đều ngập nước. Mà bắt đầu, thấy thế, Ninh Minh bỗng nhiên đem thiếu nữ hộ tại cánh tay chính giữa, dù sao chính mình tu luyện có long tượng công, da dày thịt béo. Váy màu vàng thiếu nữ lập tức thân thể cứng đờ, như là lục thần vô chủ đồng dạng. Chính mình, đang tại bị một cái người xa lạ ôm vào trong ngực. Thiếu nữ hay là lần thứ nhất nhân sinh thể nghiệm, hơn nữa đang bị đuổi theo, một khỏa tâm hồn thiếu nữ bịch bịch địa nhảy, sinh ra trước nay chưa có tâm tình. Hắn là tại vì ta che gió che mưa sao? Hắn ngẩng đầu nhìn hướng cái kia cũng giống như mình đại thiếu niên. Đối phương bất quá 14 tuổi mà thôi, có thể khuôn mặt hình dáng cũng rất rõ ràng, ngũ quan đoan chính. Nhất là cặp kia ánh mắt tràn đầy kiên nghị, giống như là cha mình thuộc hạ cái kia chút ít binh sĩ. Đúng lúc này, Ninh Minh hai mắt sáng ngời tìm được một cái cửa phòng. Đem hắn sau khi mở ra, bên trong là một cái bịt kín không gian, lờ mờ mà hẹp hòi, xây lấy một ít vật lẫn lộn. Bành, Ninh Minh lập tức tiến vào trong đó, cũng đóng cửa lại, gian phòng này lập tức tựu lâm vào hắc ám. Chỉ còn lại có cái kia váy màu vàng thiếu nữ kịch liệt tiếng tim đập. Hắn nắm chặt lấy Ninh Minh tay, như là một khắc cũng không muốn buông ra. Ninh Minh tắc thì lắng nghe bên ngoài động tĩnh, đợi đến lúc những cái kia tiếng bước chân dần dần sau khi biến mất, lúc này mới nhổ ngụm chọc khí. Khả dĩ buông lỏng, an toàn. Ninh Minh cúi đầu nhìn về phía thiếu nữ, mặt của đối phương chứng lại đỏ rực, ánh mắt càng không ngừng trốn tránh. Ta, váy màu vàng thiếu nữ như là muốn nói cái gì, nhưng lại khó có thể mở miệng, cổ đều đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, Ninh Minh lập tức minh bạch, ngược lại là không có làm cho đối phương quá xấu hổ, lập tức rời đi rồi gian phòng. Hô, váy màu vàng thiếu nữ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, về sau trong lòng hào cảm càng hơn. Hồi lâu qua đi, Ninh Minh gõ cửa thăm dò tính mà hỏi thăm, xong chưa, bên trong truyền ra một đạo tràn đầy ý xấu hổ thanh âm. Ninh Minh lúc này mới một lần nữa đi vào, cũng chọn căn trường mệnh đăng, chiếu sáng bốn phía. Gian phòng không lớn, hẳn là chất đống vật lẫn lộn phòng kế, bốn phía bày biện mấy cái dương gỗ, trừ lần đó ra cũng không đáng giá chú ý địa phương. Cái kia váy màu vàng thiếu nữ đứng ở tại chỗ tư thái huyền chuyển, duyên dáng yêu kiều, đầy người đều là thanh tú. Tóc của nàng vãn cái công chúa búi tóc, trên trán là xõa tung tóc cắt ngang trán, xinh đẹp trứng ngỗng mặt, ngũ quan tinh xảo, một đôi tròng mắt tràn đầy linh động chi sắc. Cảm ơn ngươi, thanh âm của thiếu nữ dịu dàng nhu hòa, nguyễn nhu nhu. Ta gọi Lâm Ngữ Yên, chữ Đàn Nhi. Sau đó, hắn chớp đôi mắt sáng, chờ mong địa nhìn xem Ninh Minh. Không cần tả, đại nhân nhà ta đã từng nói qua, đầu năm nay đi ra ngoài tại bên ngoài, gặp phải có phiền toái người tựu tận lực giúp một chút. Ninh Minh mặt không đỏ hơi thở không gấp nói. Sau đó, ta gọi Giang Minh. Giang Minh, Lâm Ngữ Yên nhớ kỹ cái tên này, dịu dàng cười cười, lộ ra toái ngọc hàm răng. Hi hi, ta nhớ kỹ rồi, Ninh Minh gật gật đầu, sau đó lại lấy ra một ít thức ăn nước uống. Ngươi đói bụng hay không? Cảm ơn, ta thật sự là quá may mắn mới gặp ngươi rồi. Thấy thế, Lâm Ngữ Yên dáng tươi cười càng phát động người, nhìn xem Ninh Minh con mắt tựa như kim cương giống như sáng ngời. Hắn lập tức ăn xong rồi những cái kia đồ ăn, xem ra tối hôm qua tại trong thông đạo đòi hỏi khối thịt chỉ là hơi chút điền dưới bụng. Ninh Minh tắc thì ngồi ở trên thùng gỗ, ánh mắt đánh giá cái này váy màu vàng thiếu nữ. Giang Minh, ngươi có lẽ cũng còn không có ăn điểm tâm a? Đột nhiên, Lâm Ngữ Yên dừng lại động tác, nhìn về phía Ninh Minh, cũng bàn tay như ngọc trắng lần lượt một cái làm cứng rắn quả bánh. Không cần, Ninh Minh lắc đầu, sau đó bỗng nhiên hướng về bên ngoài đi đến. Đúng rồi, ta đi trước tìm xem muội muội ta, như thế này cứ tới đây. Vậy ngươi nhanh lên nha. Lâm Ngữ Yên như là có chút không bỏ, cũng tại trong lòng ngầm hạ quyết định, sau này mình nhất định phải nghĩ biện pháp báo đáp thiếu niên này. Có thể lệnh Lâm Ngữ Yên như thế nào cũng không nghĩ tới chính là. Cơ hội này tới sẽ là như thế nhanh, phòng bế trong phòng, hắn đang ngồi ở một cái giường hòm lên, loạn choạng mảnh khảnh bắp chân, đầy trong đầu nghĩ đến thiếu niên kia lúc. Ngoài phòng bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng bước chân dồn dập. Lập tức Lâm Ngữ Yên thần sắc vui vẻ, sau đó lại nhào nổi lên chân mày lá liễu. Cái này của vui sướng không khỏi có chút quá mức đột ngột. Chính mình là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại cảm giác có chút ngượng ngùng? Chính nghĩ ngợi lung tung lúc, bành, đại môn đột nhiên đã bị một cổ man lực cho mở ra. Sau đó, Lâm Ngữ Yên tựu kinh ngạc ở tiểu thư A Hát, ngoài cửa, một người đại mập mạp gọi thiên tựa như, một cuống họng sẽ khóc đi ra. Tiểu nhân xem như tìm được ngươi rồi A Hát, Lâm Ngữ Yên kinh ngạc địa đứng ở tại chỗ, không dám tin. Tại sao phải như vậy quảng cáo? Đồng thời, cái tên mập mạp kia sau lưng còn đi theo mấy cái người chèo thuyền, bọn hắn giam lấy một người mặc nhạt bạch sắc áo tơ thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai như là bị ẩu đả qua đồng dạng, buông xuống lấy đầu, trạng thái rất là chật vật. Thực xin lỗi, ta bị cái này người đi đường cho phát hiện. Ninh Minh suy yếu ngẩng đầu, ngữ khí tràn đầy tự trách. Bọn hắn, ra tay quá độc ác, số tiểu tử, dám lừa gạt đi tiểu thư nhà ta. Chấm chấm, cái kia đại mập mạp lập tức thay đổi khuôn mặt hung dữ địa chằm chằm vào Ninh Minh. Có thể không đợi thoại âm rơi xuống, Lâm Ngữ Yên tự quát đi ra, Ngô lão tam ngươi muốn làm gì? Cho bổn tiểu thư thả Giang Minh, bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa, mọi người lập tức tự cứng ngắc ở cái này. Ta, mập mạp nhìn tiểu thư nhà mình, sau đó lại nhìn một chút thiếu niên kia. Cuối cùng nhất, hắn cũng không có nói thêm nữa cái gì, dù sao vẫn là minh bạch việc này cũng trách không đến thiếu niên này trên người. Giờ phút này, không người phát hiện chính là cái kia buông xuống lấy đầu lâu thiếu niên, khóe miệng lại hơi câu một chút. Cho nên nói, ngươi là cố ý cùng cái kia nữ bắp xong quan hệ, sau đó lại cố ý bị bắt chặt, làm cho nàng bộc lộ ra đến. Thuyền lớn lầu 2, một gian ôn hòa trong gian phòng lớn, không gian rộng rãi, chiếu sáng sáng ngời, là tối trọng yếu nhất đầy đủ yên tĩnh. Ninh Giao ngồi ở nhuyễn trên mặt ghế uống ngụm nước trà, cũng nói. Ca ngươi sẽ không sợ bị cái kia nữ phát hiện chân tướng sao? Thật sự là thoải mái a hát, giờ phút này, Ninh Minh hiện lên. Đại, hình chữ địa nằm ở một chương trên mặt giường lớn, mặt mũi tràn đầy đều là hưởng thụ chi ý, đường xá xa xôi, bôn ba vất vả, ngồi thuyền tựu là lựa chọn tốt nhất, không có một trong. Đối với muội muội vấn đề, Ninh Minh bỗng nhiên lật người, dùng hai cái gối đầu chống lồng ngực cũng nói ra. Ta giúp nàng ẩn núp tốt một hồi, chỉ tiếc cuối cùng bị bắt chặt rồi, lại bị đánh cho chịu không được, chỉ có thể nhắn nhủ ra ẩn thân vị trí. Ở trong đó có vấn đề gì sao? Nói xong, Ninh Minh lại từ tủ đầu giường mâm đựng trái cây ở bên trong, nắm lên một cái quả chám, một ngụm cắn xuống. Ninh Giao nhìn xem cái này nằm ở trên giường hưởng thụ thiếu niên, ánh mắt giống như là nhìn xem một người cặn bã. Tiểu nghiêng về sau, Ninh Giao chân thành nói, ca, ngươi thật sự là bị trong thôn những người kia cho mang hư mất. Ta làm như vậy còn không phải là vì ngươi suy nghĩ. Ninh Minh nghiêm sắc mặt. Nếu không phải trong khoang thuyền hoàn cảnh quá kém, ngươi thân thể không chịu đựng nổi ta dùng được lấy như vậy phải không? Ninh Giao hậm hực nói, ta nếu cô bé kia biết đạo chân tướng về sau, phải đem ngươi ném vào trong sông đi. Nhưng vào lúc này, bành, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, đồng thời, một đạo tràn đầy khó chịu thanh âm vang lên. Ta gọi tiểu thư cho ngươi đi qua ăn cơm chưa? Tốt, Ninh Minh lập tức liền từ trên giường bò lên cũng đối với Ninh Giao nói. Giao Giao, ngươi muốn ăn cái gì? Ta như thế này cho ngươi mang tới. Hừ, Ninh Giao kiều hừ một tiếng, sau đó phiết qua thân, không nói một lời. Cách chương.